Chương 162, ta đã xem thấu. Ngươi người kia, thanh kiếm kia là nhìn chu vi vô số tụ tập quang huy, ạt đệ nạ cung trong tay biến thành một thanh khổng lồ liêm đao. Đây chính là hắc ám nữ thần đen kịt chi lưới hái. Thế nhưng, từ trên trời giáng xuống kiếm giống như mưa xối xả một dạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt. Ạt đệ nạ nhấc lên liêm đao nhằm phía trọng, cho dù bị kiếm quang mang chém tổn thương, nàng vẫn là quả quyết rút vào khoảng cách. Thực lực mạnh mẽ, sắc bén chẳng kích, trong nháy mắt đã đem che ở chặt phía trước kiếm chặt đứt. Chặt luôn linh, đến hiện tại thì ngưng chỉ là phú dư chém rách xả huy năng. Tam vị nhất thể nữ thần, đây mới thực sự là phiền toái chỗ, của nàng bản chất có ba cái, cho nên rèn kiếm cần luôn linh cũng to lớn hơn. Ken cho dù không có hoàng kim kiếm, chặt cũng có cùng với chính mình vũ khí. Di tém lệ duệ nạ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay hắn, cản lưỡi hái tử thần chẳng kích. Ở cổ đại thế giới cũng không nhất định có thể chịu đến đại địa sở bàn tặng ân huệ. Bởi vì có thiên thai nha, hiện tượng dị thường, chỉ cần phát sinh cái này, thu hoạch hơn phân nửa đều muốn tổn thất hết. Cho nên địa mẫu thần cũng không phải chỉ bàn tặng ân huệ. Cũng là ở mùa đông cướp đi sinh mệnh, tâm tình không tốt sẽ mang đến thai nạn hung thần lưỡi hái tử thần bị hung hăng văng ra, càng nhiều hơn kiếm từ trên trời giáng xuống, đuổi theo ạt đệ nạ chen chúc tới. Quang lóe lên, lưỡng chợt hiện. Ba chợt hiện, kéo dài lòng lại ánh. Ngạch vì tránh né ngôn linh chẳng kích, ạt đệ nạ không thể không lui bước về phía sau, kiếm lao qua của nàng quần áo và tóc hai, bầu dục vòng hoa bị cắt mở, thiếu nữ ngân hà vậy mái tóc phi xài đến, tùy ý tung bay. Đơn bạc trường bào màu trắng bị phá vỡ, lộ ra tảng lớn tuyết bạch da thịt. Ngô ngô ạt đệ nạ phát sinh ngượng ngùng rên rỉ, một tay bảo vệ trước ngực, che ở mảnh nhỏ mê người bộ ngực sữa, một tay cực lực cơ liêm đao. Đem tới đánh kiếm đánh bay. Thế nhưng, phản kháng của nàng ở gần nghìn thanh kiếm trước mặt là vô lực như vậy, cho dù chém gãy vô số thanh kiếm, nhưng còn có nhiều hơn kiếm theo chặt ngôn linh bị chế tạo được. Cho nên chính là xà. Trải qua mấy lần lột ra, không ngừng tuần hoàn ngủ đông cùng với thức tỉnh xà, mới là tượng trưng chết cùng lại sinh tuần hoàn, mùa màng biến đổi sinh vật. So với tượng trưng mùa thu hoạch cùng từ ái thương như sinh mạng ân huệ cùng với thai họa tử vong hai người cũng có xà mới là danh chính ngôn thuận thần. Đối với người cổ đại mà nói, giống như xà như vậy yêu dị, thần bí sinh vật là phi thường thưa thớt. Không ngừng mà lột ra, đem xác ngoài trừ. Ở mùa đông sẽ vào hành trưởng dáng dấp giấc ngủ, ở mùa xuân thức tỉnh. Tựa như từ trong tử vong sống lại giống nhau. Đơn giản liền vượt qua đông cùng xuân khoảng cách, bờ tờ tư chi thần. Mùa đông cũng chính là nắm giữ tử vong thần, cũng là thuộc về tự nhiên cùng minh giới thần minh. Hơn nữa, người cổ đại sở tưởng tượng minh giới, cơ bản đều là hắc ám lòng đất tồn tại. Đồng dạng kẻ chi phối hắc ám thời gian dọc chỉ sợ cũng là minh giới một bộ phận đi. Cho nên ạt đệ nạ cũng là ám chi nữ thần. Bằng vào ta ngôn linh kỹ năng, đời chính nghĩa hiển hiện đi những thứ này chú ngôn cường lực hơn nữa hùng biện. Là bắt chuyện thắng lợi trí tuệ kiếm. Ạt đệ nạ. Vung tha đi, những thứ này đều là vì ghim ngươi thần cách rèn được kiếm, bị chém rách thần cách ngươi, chính là một cái bình thường thần mà thôi, tuyệt đối không thể nào là ta đối thủ chém rách xà, đuổi hắc ám, ạt đệ nạ trí tuệ ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng hoàn toàn vô hiệu, chỉ có người cuối cùng mở đỡ xà, nhưng đã không còn cách nào đối với chặt tạo thành uy hiếp. Nhìn trước mắt lấy một tay che khuất thân thể bộ vị nhạy cảm, một tay chống cự lại tới tự bốn phương tám hướng kiếm chạm kích ạt đệ nạ. Chặt dẫn theo dì thèm lệ duệ nạ hướng phía nàng đi tới. Kiếm tạm thời đình chỉ công kích, dường như bén nhạy liệp ưng nhìn chằm chằm trung tâm xinh đẹp nữ thần. Chúng nó sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhưng chặt biết. Trở thành ta hết thảy vật, ạt đệ nạ, ngây người ở bên cạnh ta mới là người tốt nhất quy tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù cho đem rẻ ở từ thần vương tọa tới rồi, ta cũng có thể thay ngươi làm được chặt từng bước một hướng phía cảnh xuân tiết lộ ạt đệ nạ đi tới. Hắn bước chân tựa như từng nhát trọng chú ý đánh ở ạt đệ nạ trong lòng. Là ta xem thường ngươi, gộ đủ cỡ xạ nạt nhưng mà, đối mặt loại quân cảnh này, ạt đệ nạ vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh, thật không hổ là trí tuệ nữ thần. Mặc dù ngươi phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng rất không thành thục, vẫn là một cái dâm tà hạng người. Nhưng ngươi càng là từ lưỡng vi thần chi nơi đó cướp quyền năng, đồng thời đem thí giết người. Từ mới vừa ngôn linh bên trong, thiếp thân đã đầy đủ hiểu. Ạt đệ nạ dùng sắc bén mắt thần bộ bắt chặt. Ngoại trừ mẹ cả vương ở ngoài, ngươi thí sát thần minh, còn có vợ rẻ ở dạ nạ đi hạ rủ cả viễn đông phương bởi vì đó dạ, cùng bằng hưu của ta hệ giả cơ cũng có quan hệ mật thiết chinh phục thần. Hầu hạ mới thần vương, dùng hắn mâu tướng viễn cổ thần Dương Minh đánh ngã không theo chi thần há, phát hiện sao chả khuôn mặt vung lên mỉm cười, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua giấu giếm đi. Đại khái là lần đầu tiên cùng ạt đệ nạ chiến đấu thời điểm, bởi vì chủ động nhắc tới mẹ cả, cho nên mới làm nàng lơ là sơ suất đi. Quả thực, một dạng rất ít sẽ nghĩ tới, sẽ có người cả rủ cổ cấp hai vị cường đại không theo chi thần quyền năng, hơn nữa phát huy so với ban đầu thần mình càng thêm tinh xảo. Thế nhưng coi như ngươi biết, lẽ nào là có thể phản kháng sao ạt đệ nạ cái kia chiến thần, là viễn cổ chi thần thảo phạt giả. Nếu như ngươi có thể đem vợ rẻ ở dạ nạ giết chết nói, như vậy có thể sử dụng thí thần kiếm cũng là có một đạo lý của nó. Thế nhưng, không phải cũng chỉ có nguyên nhân này chứ ạt đệ nạ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chằm, đồng thời mỉm cười. Vợ rẻ ở dạ nạ không chỉ có là thắng lợi chi thần, đồng thời cũng là vương quyền cùng dân chúng thủ hộ giả. Ba tư chủ thần mịt giặt hộ vệ. Mịt giặt là mặt trời hóa thân, cho nên vợ rẻ ở dạ nạ cũng cùng Thái Dương có sâu xa. Ngươi muốn nói cái gì chọc nhíu mày? Đây chính là trí tuệ nữ thần thần lực sao nước ngoài thần nắm giữ thuộc tính trong nháy mắt liền có thể nắm chặt. Nhưng dù vậy, đến rồi loại tình trạng này, nàng mà chẳng thể làm gì khác có thể tự do vận dụng mẹ cả vương cùng vợ rẻ ở dạ nạ thí thần kiếm. Xem ra ngươi cũng mới có thể trực tiếp sử dụng mặt trời thần lực, muốn triệt để khu trục thiếp hắc ám, hữu hiệu nhất chính là ánh mặt trời. Ạt đệ nạ hai tròng mắt, khiếp lại. Liền giống bị hắc ám tràn ngập một dạng đen nhánh con mắt, đem trong tầm mắt đồ đạc toàn bộ đều thâu tóm đi vào, lạnh lùng nhìn. Đây là, ta nhìn kỹ thực sự là ô hế, kinh khủng kiếm. Thế nhưng, ngươi quá rõ ràng mà sử dụng nó. Đại khái là muốn cho thiếp thân thất thố, thỏa mãn ngươi tà ác dục vọng đi. Thế nhưng, nếu như ngươi là thật tâm yêu thích lấy thiếp thân, vậy ngươi tuyệt sẽ không làm thương tổn đến cơ thể của ta. Từ mới vừa mới bắt đầu. Chỉ là lấy kiếm cắt quần áo của ta, chính là tốt nhất chứng cứ bị phát hiện chặt cả kinh. Ạt đệ nạ bắt lại cái này cái hở, cơ hắc cám liêm đao tự phương phát sinh một cái hung manh chẳng kích.